Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, ta liền uy hiếp ngươi. Trông thấy bị ném bay ra ngoài thuyền, toàn bộ đáy thuyền đều bị roi băng quyền đánh nát. Thế nhưng thân tàu phần lớn khu vực đều bởi vì Doflamingo Fruit năng lực thức tỉnh phía sau biến thành sợi tơ, rất khó đem hủy diệt. Doflamingo trên không trung rất nhanh dùng sợi tơ quấn vòng quanh thân tàu, đem thuyền lần nữa quay lại, vững vàng rơi ở trên biển. Bất quá hắn Fruit năng lực tiếp xúc được trên biển phía sau bắt đầu tan rã. Sợi tơ là do Fruit năng lực tạo ra được tới. Một ngày gặp phải nước biển sẽ bị hòa tan mở. Thân tàu hạ xuống phía sau một phần khu vực bắt đầu thoái hóa năng lực. Cộng thêm đáy thuyền bị phá hư, đại lượng nước biển dũng mãnh vào bên trong khoang thuyền. Doflamingo đứng ở trên thuyền trông thấy đầu từ hải lý nhô ra roi. Tức giận cắn răng, nếu như ở lục địa hắn cũng sẽ không như vậy bị động. Nhưng mà roi ỷ vào lấy mình không phải là Fruit năng lực giả. Busosoku Haki cường độ đơn giản là làm cho đóp rõ ràng, cửu sáu linh ca cắn răng. Chỉ cần hắn ở trong nước biển mình muốn đối phó độ khó trở nên vô cùng gian nan. Đúng lúc này, Doflamingo thấy được rừng sát ở phụ cận chiếc quân hạm kia. Đột nhiên nhún nhảy, hướng quân hạm phương hướng bay đi. Mặc dù không có đám mây mượn lực, mà bây giờ trên không trung tiến hành ngắn ngủi nhảy Doflamingo bằng vào thực lực của hắn vẫn có thể làm được điểm này. Roy cũng phát hiện hắn đi quân hạm, không khỏi bối rối. Người kia là muốn chó cùng dứt dậu. Chính mình hủy diệt rồi thuyền của hắn, hiện tại hắn cũng muốn hủy diệt Roy quân hạm báo thù. Tên đáng chết. Roy nhanh từ trong nước biển đi ra, thải ở trên biển mặt trên, tiến hành nhanh chóng chạy nhanh. Tốc độ chạy trốn của hắn thật nhanh. Mượn Gepo đều có thể phi hành trên không trung, huống là có chất lượng nước biển. Chạy tốc độ không biết so với Brook nhanh bao nhiêu. Doflamingo thấy được Roy nhanh chóng tới rồi, hơn nữa tốc độ kinh người. Hắn cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn căn bản không biết ở chăm chú dưới trạng thái Roy có thể bộc phát ra bao nhiêu tiềm lực. Chứng kiến Roy khí thế hung hăng tới rồi, Doflamingo trước giờ rơi vào quân hạm trên, đứng ở quân hạm mặt trên trông thấy Roy, vươn tay, năm cái ngũ thải sợi tơ hạ xuống. Doflamingo, ngươi dám hủy diệt quân hạm, ta sẽ đi ngay bây giờ đem thủ hạ của ngươi toàn bộ giết chết. Sau đó chúng ta xem ai có thể ở mảnh này trên biển khơi sống sót. Roy nhìn chằm chằm Doflamingo đạo, người kia dám uy hiếp chính mình, như vậy thì xem ai uy hiếp qua người nào. Nghe được Roy ngoan thoại, Doflamingo trên đầu bộc phát ra gân xanh, lập tức không dám loạn động. Hắn không thể xác định Roy lời nói. Dù sao Roy nhưng là đi theo Gap bên người. Một ngày hắn thực sự làm như vậy, như vậy dựa vào hắn đã từng cái kia thiên long nhân thân phận, nhất định là không thể không che chở rồi hắn. Roy cái người điên này, người giống vậy, cũng tuyệt đối với hiện tại sẽ đi đem những thủ hạ của hắn đều giết chết. Coi như mình có thể đào tẩu, cũng sắp bị người kia để mắt tới. Có thể là của mình thuyền đã hủy diệt rồi. Doflamingo trong lòng vạn phần không cam lòng, muốn động tay lại bị uy hiếp, chỉ có thể chịu đòn. Doflamingo rời bến lấy tới vẫn là lần đầu tiên chịu đến lớn như vậy ủy khuất. Thực lực mà nói hai người bọn họ là 8 lạng nửa cân. Bất quá Roy ưu thế muốn lớn hơn một chút. Doflamingo căn bản không dám cùng Roy cứng đối cứng. Lập tức bầu không khí lâm vào an tĩnh ở giữa. Cuối cùng Doflamingo nhãn nhìn mình thuyền chìm vào hải đề. Trên bầu trời đám mây lần nữa tụ tập qua đây. Hắn lạnh rên một tiếng đạp sợi tơ ly khai quân hãm, hướng những người khác chỗ ở thuyền nhỏ bỏ chạy. Coi như ngươi thức thời. Roy theo thở phào nhẹ nhõm nói. Bằng không quân hạm bị phá hư, hắn chính là thực sự phải liều mạng. Không nghĩ tới lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Roy trở lại quân hạm trên, cầm trong tay một cái cặp. Cái dương này rất nhỏ, cũng liền một cái hình vuông bảo dương dáng dấp. Nhưng mà Roy vừa mới ở hải để phát hiện cái dương này thời điểm, mở ra nhìn thoáng qua, thật không ngờ lại là chứa vật như vậy. Cũng khó trách Doflamingo hội để mắt tới đám này hải tặc. Trông thấy Doflamingo còn không hề rời đi cái hải vực này dáng dấp. Roy một người khống chế bánh lái. Đi trước hắn tưởng phải đi Grutia Vương quốc. Roy đi rồi. Doflamingo một ít không có fruit năng lực thủ hạ bắt đầu vào trong biển đi tìm hắn tưởng muốn. Cái gì? Đem tất cả địa phương tìm khắp một lần. Hải vực phụ cận cũng không có tìm kiếm được hắn tưởng muốn cái gì. Doflamingo tức thiếu chút nữa đem thuyền nhỏ cho lật úp. Hắn đạt được tình báo. Mới vừa đám kia hải tặc là tìm được một cái bảo tàng. Hơn nữa muốn đi qua thế giới hắc ám bán ra nhóm kia trong bảo tàng mặt một vật. Chắc là một viên Devil Fruit. Vẫn luôn đang thu thập Devil Fruit. Doflamingo tự nhiên là rất muốn có được này cái Fruit. Nếu như là hệ dầu ẩn chính hắn còn có thể cầm đi cùng người khác giao dịch. Nếu như là hệ Paramecer liền cho thủ hạ của mình. Mà bây giờ cư nhiên không tìm được. Hắn hoài nghi là bị hải lưu cuốn đi. Bằng không chính là chìm vào hải đề. Căn bản không có nghĩ vậy miếng Fruit sẽ bị người khác cho cầm. Làm quân trên hạm đám binh sĩ đều tỉnh táo lại. Quân hạm lần nữa khôi phục náo nhiệt. Bộ y tế trợ giúp Roy xử lý tốt vết thương phía sau. Roy trông thấy hắn chiếm được Devil Fruit rơi vào trầm tư ở giữa. Này cái Fruit hắn cũng không biết là cái gì Fruit. Bản thân của hắn cũng không có muốn ăn này cái trái cây ý tứ. Hay là đem ngoài đưa đi tương đối khá. Gặp đến Doflamingo sự tình viết thành báo cáo hồi báo chóc một chi bộ. Roy lần nữa tiến nhập tu luyện ở giữa. Cùng Doflamingo chiến đấu phía sau hắn biết mình thủ đoạn vẫn là quá ít. Cần nhiều hơn tu luyện mới được. Băng quyền một chiêu này cần lực lượng rất mạnh. Roy còn cần không ngừng tăng mạnh lực lượng của chính mình. Chi bộ bên kia biết Roy gặp Doflamingo đồng thời đem thuyền của hắn hủy diệt. Cũng không nghĩ tới Roy thực lực cư nhiên đến loại trình độ này. Thậm chí ngay cả Doflamingo đều chống lại. Doflamingo là cái loại này không lợi lộc không dậy sớm nhân. Gần nhất Grand Line hải quân phương diện mấy cái khác căn cứ đều có người đang chăm chú hành động của hắn. Nhưng mà Doflamingo cũng biết hải quân đang chú ý hắn. Suru trung tướng bản thân đã ở Grand Line. Hắn cơ hồ là rất ít xuất thủ. Không biết tới Grand Line muốn làm gì. Roy có thể gặp được đến hắn chính là vận khí cho phép. Có thể đem đối phương thuyền hủy diệt. Ít nhất, trong vòng thời gian ngắn Doflamingo hội an yên tĩnh. Grand Line thế cục thật là hỗn loạn. Hải tặc số lượng cũng không ít. Roy còn chưa có tới Grutia Vương quốc trên đường tổng cộng gặp 3 lần hải tặc. Trong đó một lần là đối phó chứng kiến quân hạm quay đầu ly khai. Mặt khác hai cái băng hải tặc đều muốn qua để chiến đấu. Mà ở trên biển bị Roy thiết cốt mưa sao băng cho hủy không còn một mảnh. Hai cái trên thuyền còn có bọn họ trên thuyền chủ yếu cán bộ đều bị nhốt tại quân hạm bên trong. Khoang thuyền, thiếu tá chúng ta có muốn đi trước 5 chi bộ đem các loại hải tặc giao cho bên kia hải quân. Sau đó sẽ đi Grutia Vương quốc. Sĩ quan cấp úy đề nghị. G5 chi bộ cách nơi này cũng không xa. Roy suy nghĩ một chút. Trên thuyền hải tặc đích xác rất trọng yếu. Lưu ở trên thuyền còn có thể lãng phí thời gian của bọn họ cùng tinh lực. Nghĩ cũng phải. Roy vẫn cảm thấy hẳn là muốn đi đem các loại hải tặc nhét vào óc 5 chi bộ có lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.